Chương 125, yêu quái cùng phong ấn. Lão nhân gia ngươi đối mỉ hủ ẩn pháp sư, ngược lại là rất hoài niệm. A Lưu Giò Kỳ nhàn nhã tựa ở xe ngựa cửa sổ xe một bên, giọng bình tĩnh nói. Đại nhân có chỗ không biết, mỉ hủ ẩn pháp sư chẳng những pháp lực cao cường, để kể bên này không có co yêu quái làm loạn, với lại làm người thiện lương, sẽ cho chúng ta nhà cùng khổ suy nghĩ. Đã từng tới gần thôn có người giàu có vi phú bất nhân, khi đó lại chính vào đụng phải thiên tai, pháp sư liền dùng pháp lực mở kho lúa, tiếp tế những cái kia cùng khổ người ta, pháp sư ngẫu nhiên cũng sẽ đi dạo chơi. Tại mỉ hủ ẩn pháp sư ở những trong năm kia, thế hệ này đám người sinh hoạt mặc dù không tính là giàu có, nhưng cũng coi như an khang, liền ngay cả ta khi còn bé, cũng còn nhận mỉ hủ ẩn pháp sư để lại quà tặng đâu. Lao đầu thở dài, trong giọng nói có hồi ức, có hay không lại. Mỉ hủ ẩn pháp sư sau khi qua đời, chúng ta phụ cận thôn xóm tất cả mọi người đi truy điệu, lúc ấy chúng ta vốn định đem chùa mỉ hủ ẩn tại sửa chữa một phen, cũng tốt để pháp sư sau khi qua đời có cái phong quang kết cục, nhưng là cũng không lâu lắm, cái kia chùa mỉ hủ ẩn lại tới vị tăng lữ, tự xưng gọi là bì ạ cụ ẩn. Nói đến bì ạ cụ ẩn, lao nhân trong mắt lóe lên hoảng sợ. Bì ạ cụ ẩn pháp sư ban đầu lúc cùng mỉ hủ ẩn pháp sư, chúng ta đều là may mắn bị ạ củ ẩn pháp sư có thể tiếp nhận mì hùa ẩn pháp sư, lúc ấy cũng là tế tự triều bái không ngừng. Bất quá theo thời gian trôi qua, cái này một mảnh người trong thôn dần dần phát hiện, bị ạ củ ẩn pháp sư vợ ơ y ma cùng yêu quái cấu kết, có thật nhiều người tận mắt thấy nàng và yêu quái giao lưu mà không phải lui trị, thậm chí tại cái kia chùa mì hùa ẩn bên trong, còn có yêu quái ở lại. Nói đến đây, lão đầu này tức giận không thôi. Đó là mì hùa ẩn pháp sư kiến tạo chùa miếu, bây giờ lại bị yêu quái chiếm cứ, cái này để cho chúng ta thụ pháp sư gì quỹ người làm sao có thế nhịn được, bây giờ gần 200 năm qua đi, bị ạ củ ẩn pháp sư lại còn khỏe mạnh, có từng thấy người nói nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ, nhưng là nhân loại làm sao có thể sống lâu như thế, nàng căn bản chính là mọi người giả dạng thành nhân loại yêu quái a. Từ khi nàng sau khi xuất hiện, phụ cận giã ngoại yêu quái cũng là nhiều hơn. Người trẻ tuổi hiện tại cũng là không dám rời trong thôn quá xa. Những cái kia yêu quái nhưng có đả thương người dấu dò kỳ như có điều suy nghĩ hỏi. Đả thương người đến là rất ít, nhưng là những cái kia đều là yêu quái à, bây giờ nhìn giống như còn tốt, nhưng ai biết những cái kia yêu quái lu cờ na ho liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Thôn này bên trong mặc dù có chút trắng niên, nhưng cũng không phải yêu quái đối thủ. Đại nhân ngài xin thương xót, cầu ngài đem cái kia chùa mì hủa ẩn bên trong yêu quái lui trị. Mau cứu cái này thôn dân phụ cận, cũng có thể để mì hùa ẩn pháp sư, có cái tốt kết cục. Lao đầu lập tức quỳ trên mặt đất, bốn phía những cái kia vụng trộm nhìn xem người nơi này, cũng là từng cái thôi táng đi ra, quỳ trên mặt đất thỉnh cầu lấy. Giai Uzo Kỳ hai mắt nhíu lại, cười nói, lui trị yêu quái bản chính là chúng ta âm dương sư chức trách, đã chư vị thỉnh cầu, ta liền đi xem một chút á. Hắn vừa dứt lời, những thôn dân này đều là túi đầu liền bái, cảm tạ không ngừng bên hai. Giai Uzo Kỳ từ chối cho ý kiến, hắn tự nhiên không có khả năng đi lui trị đệ tử của mình, huống chi cái niên đại này yêu quái cùng nhân loại vốn là đối địch, đã vượt ra nhân loại cái thân phận này hắn, cũng sẽ không đối yêu quái ăn người có cái gì phẫn nộ, kể bên này yêu quái không có tập kích nhân loại, vừa nhìn liền biết là bị ạ củ ẩn công lao, những thôn dân này không biết cảm kích ngược lại vu hãm nàng, nó ngu muội một chút có biết. Giai Uzo Kỳ cũng sẽ không trách tội bọn hắn. Loại này không chi ân tình ngược lại oán trách người, sau khi chết tự có địa ngục ẻm mà đi thẩm phán. Trên thực tế, lúc trước người nơi này xin mời qua âm dương sư, bất quá âm dương sư lui trị yêu quái tiền đề đều là yêu quái đã thương người, tạo thành náo động lớn, nếu không những cái kia quý giá âm dương sư nhóm, căn bản sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi cùng yêu quái chiến đấu. Tại tăng thêm sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc biết tình huống nơi này, đem chuyện nơi đây ép xuống. QNZ lại càng không có mắt không mở âm dương sư đi tới nơi này cái núi xỉ ghi. Từ biệt những này ngu muội thôn dân, tại bọn hắn chúc mừng đưa tiền dưới, Giai Uzo Kỳ trực tiếp mệnh lệnh xe ngựa tiếp tục tiến lên. Chùa mỉ hùa ẩn cùng bì ạ cụ ẩn, cùng chủ nhân ngài có quan hệ sao? Khi Giai Uzo Kỳ đem xe cửa sổ rèm kéo xuống về sau, thì mạ gì nhịn không được hỏi, sau lưng nàng cái đuôi nết lên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đó là đệ tử của hắn. Không nghĩ tới hơn 400 năm đi qua, lại còn có một cái sống tiếp được. Mở miệng chính là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, con hồ ly này hướng dụ dò kỳ nơi này nhìn lướt qua sau lại vội vàng rời ánh mắt, ngữ khí bình thản nói. 400 năm trước thời điểm, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ đang trốn trong hoàng cung hưởng thụ, trong hoàng cung cùng dụ dò kỳ lần thứ nhất gặp mặt cũng chiến đấu về sau, nàng cũng đúng dụ dò kỳ hết thệ đã điều tra một phen. Ngay lúc đó bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn đang tiếp thụ hắn dạy bảo, cửu vĩ hồ cu nở dê liền biết rồi. Bọn hắn xác thực là đệ tử của ta, trước đó bị dù cả gì nhắc nhở, làm lao sư ta, lúc này mới là nhớ tới bọn hắn. Cu nở dê là có chút hổ thẹn dâu dò kỳ gật đầu đồng ý tạ mạ mò nổ mà ẹ nói lời. Khi gì gì bị ạ củ ẩn y gì nguyên đi lên con đường này, mặc dù tại trước đây thật lâu dâu dò kỳ liền biết, nhưng là bây giờ cũng là có chút cảm thán. Khi gì gì bị ạ củ ẩn không phải trời sinh yêu quái, không phải trời sinh trường sinh loại, đi đến cái này con đường không có trở lại, nàng cần phải chịu đồ vật để cho người ta không dám tưởng tượng. Mổ củ là tại bất tử sơn trung thừa thụ 400 năm cô độc cùng đau xót mới đến bây giờ hết thảy, nhưng là bị ạ củ ẩn, nàng nhưng không có loại hoàn cảnh này, nàng bây giờ hẳn là trên tinh thần đã xảy ra vấn đề. A củ nở dê may mắn bị ạ củ ẩn ban đầu là tu Phật Pháp, trên tinh thần cảnh giới rất cao. Nếu không, lấy nhân loại chi thân mưu toan trường sinh, vậy liền giống như là tiên nhân độ kiếp, là 10 phần khó khăn mà chuyện nguy hiểm. Yêu quái bởi vì đều là trời sinh trường sinh loại, cho nên bọn hắn mặc kệ là trí lực vẫn là lực lượng đều thành dài chậm chạp, có thật nhiều sống mấy trăm năm yêu quái thậm chí không có một cái nào sống mấy chục năm nhân loại mạnh, đây chính là nhân loại được trời ưu ái ưu thế, làm con người cũng trở thành trường sinh loại, đạt được đã lâu sinh mệnh về sau. Nhân loại tiến bộ muốn so yêu quái nhanh nhiều. Cái thế giới này là công bằng, đạt được liền muốn mất đi, cho nên nhân loại, có rất ít có thể trường sinh, liền xem như từ nhân loại sở tu thành tiên nhân, bọn hắn mặc dù trường sinh, nhưng trên thực tế cũng không tính là triệt để nhân loại. Xe ngựa từ núi xỉ gỉ chân núi, thuận tiền nhân đi ra con đường, tại sườn dốc bên trên lao vụt lên, bốn phía chim hót hoa nở, xanh biếc cây cối tại gió nhẹ hạ lắc lư, chim chóc liễu diễu hát ca. Rất nhiều tiểu động vật sung sướng chạy nhanh, không hề giống là bị yêu quái chiêm cư nuôi như thế yêu khí tràn ngập. Vốn là bay thẳng lấy đỉnh núi chùa miếu tiến lên xe ngựa, đột nhiên vòng vo cái phương hướng, hướng không người tiến vào thâm sơn mà đi. Giai u dọ kỳ ở chỗ này cảm thấy một chút yêu quái khí tức, những này yêu quái bên trong ngoại trừ yêu khí bên ngoài còn mang theo từng tia Phật khí, xem xét liền là cùng bị ạ củ ẩn có quan hệ, mà tại càng sâu xa. Hắn QNZ đã nhận ra một cái phong ấn cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,